Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1887, Dương Danh Tiên Giới. Toàn trường yên lặng như tờ, đây là kinh thế chiến công, đánh giết thiên chi bối vương hầu, bước một đám đại thánh chịu nhận lỗi, hốt hoảng mà chạy, không chịu đối mặt. Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, cả người tia sáng vạn trượng, chiếu khắp thiên địa càn khôn, hung hăng buông lời, cho bọn họ gọi người cơ hội, cũng bằng đối thiên lôi vương truyền đạt chiến thư. Rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng dâng trào khuấy động, trong lòng có khó có thể dùng lời diễn tả được hào hùng bạo phát. Theo Tô Viêm tỏa ra uy thế cộng hưởng lên. Có người thậm chí đều gào lên, vô địch, Tề Thiên Thánh Vương vô địch, thiên địa cộng run, đầy trời chùm sáng cuồn cuộn, Tô Viêm đỉnh thiên lập địa, có thể nói Thánh Trung Chi Vương, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, có đương đại vô địch niềm tin tỏa ra, uy thế chúng sinh, đây là đáng sợ đến mức nào quyết đoán, thời khắc này Tô Viêm huy hoàng cường thịnh. Tràn ngập đồng đại không thể địch đại uy thế, can đảm dám đối với thiên lôi vương trực tiếp tuyên chiến. Đây chính là đúng là đương đại vô địch niềm tin. Có người thán phục, nhào bắt được Tô Viêm tinh khí thần, cả thế gian vô địch niềm tin, đè ép thiên địa, quét ngang lục hợp, thiên tinh vương dù sao cũng là thiên chi bối vương hầu. Kết quả bị Tề Thiên Thánh Vương nghiền ép hóa thành cho bay. Không thể nghi ngờ nói rõ chiến lực của Tô Viêm quá siêu tuyệt. Đây là muốn bước lên với tiên giới tuyệt đỉnh nhất thiên kiêu hàng ngũ. Nhìn xuống đồng đại không có địch thủ. Đúng đấy, các đời loại này tồn tại, đều có cái thế thiên uy. Há sợ thiên hạ anh kiệt, chuyện này gợi ra sóng lớn quá kinh thế. Rất nhiều lão hoàng giả đều đang kịch liệt nghị luận, không nói không vui, không ai sẽ nghi vấn phong vương phong hào, cũng không có người sẽ nghi vấn thiên chi bối vương hầu mạnh mẽ. Các đời loại này vương giả đi ra, đều có quét ngang đồng đại vô địch thần uy, thế nhưng Tô Viêm đánh nổ thiên tinh vương, trận chiến này trực tiếp tôn định hắn thánh cảnh vô địch huy hoàng chiến lực. Trực tiếp khiêu chiến thiên lôi vương, Tô Viêm sức lực phải chăng quá mức? Thiên lôi vương nhưng là tiên nhân động cái thế nhân kiệt. Có thể cùng các đời ở tiên ma chiến trường thắng được thiên kiêu lẫn nhau sánh ngang. Có người nói nhỏ, cảm thấy Tô Viêm phải bị thiệt thòi. Tô Viêm bất quá đánh nổ một vị mới vừa lên cấp không có bao nhiêu năm thiên tinh vương. Liền sinh sôi ra loại này sức lực đi ra. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiếng hoan hô sôi trào trong thế giới. Một vài người thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có lão hoàng giả bật cười nói. Người trẻ tuổi không biết thu lại. Không thể chờ đợi được nữa muốn đánh bại thiên lôi vương trở thành tiên giới chói mắt nhất tân tinh. Bước chân bước hơi lớn. Hắn hiện tại hẳn là nhiều lắng đọng cùng tích lũy. Bọn họ thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ. Thế nhưng hắn ở đại thánh cảnh giới mới lắng đọng bao nhiêu ngày. Tiên giới dù sao cũng là tàng long ngoạc hổ chi địa. Không biết thu lại chắc chắn sẽ đưa tới đại họa. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đánh nổ thiên tinh vương, gợi ra phong ba càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, hơn trăm cổ giới cuồn cuộn ra hất nhưng sóng lớn. Thiên chi bối vương hầu bị giết rơi mất. Đánh nổ ở vương thành bên ngoài. Điều này cũng báo trước một vị óng ánh tân tinh ở tiên giới đang ở từ từ bốc lên. Tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu bị chém xuống. Đến từ chính tinh không đế tộc thiên chi bối vương hầu. Rất nhiều đại giáo đều là chấn động. Cao tầng bàn tán sôi nổi. Làm giải Tô Viêm chọc tiên tộc. Thậm chí trấn áp tinh không san. Nhất thời mặt đen. Đây là một cái tai họa, một khi dẫn vào quần tộc sẽ trêu chọc đế tộc, nhất thời từ bỏ thu nạp ý nghĩ của Tô Viêm. Đi, ta vương thành nhìn một chút, buông lời muốn khiêu chiến thiên lôi vương Tề Thiên Thánh Vương mạnh bao nhiêu. gió nổi mây vần, các đại giáo tu hành tuyệt đỉnh nhân kiệt trẻ, dồn dập chạy tới vương thành. Tô Viêm vẫn chiếm giữ ở ngoài thành, dường như chiếu khắp thiên hạ đại thần ma, chấp trưởng hoàng kim lôi đao, tìm kiếm các lộ cường địch. Tô Viêm không ở giấu dốt, chiến lược thời khắc nằm ở trạng thái đỉnh cao bên trong. Đại hội quần hùng, người này niềm tin thật mạnh mẽ. Thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu thay đổi sắc mặt, cảm thấy uy thế lớn lao hướng về bọn họ lan tràn. Tiến hành áp chế, không chỉ có riêng là niềm tin, thực lực rất khủng bố, khó có thể tin hắn vừa bước vào đại thánh lĩnh vực. Có trẻ tuổi thiên kiêu khẽ nói, chưa từng tới gần Tô Viêm, đứng ở đằng xa quan sát, không biết Thiên Lôi Vương liệu sẽ có đuổi tới. Cũng có mộ danh đến đây nghĩ muốn khiêu chiến Tô Viêm. Không tính là sinh tử tranh đấu, điểm đạo mới thôi. Đại vực giáo thánh tử thất bại, hắn tuy rằng không phải thiên chi bối vương hầu, nhưng cũng là một cái cường thịnh đại giáo thánh tử cường già. Đứng ở đại thánh đỉnh phong vạn năm thời gian, ba cái hiệp đều không đi qua liền thua với Tô Viêm. Vạn kiếm sơn kỳ nữ tử bị thua, Tô Viêm triển khai chính là cái gì kiếm đạo, một chiêu cũng không ngăn nổi, này có chút khó mà tin nổi. Một ngày tiếp một ngày quá khứ, vương thành bên ngoài bão táp ngập trời, hội tụ ở đây các tộc anh kiệt càng ngày càng nhiều. Liên tiếp năm đại cường giả khiêu chiến Tô Viêm, kết quả toàn diện thảm bại. Tô Viêm thần uy càng ngày càng cường thịnh, nhìn xuống mênh mông tinh không, đối với bất kỳ khiêu chiến nào giả ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn càng đánh càng mạnh, tích góp nhân khí cũng càng ngày càng kinh người, quét ngang các đại giáo cường giả đỉnh cao, 10 trận chiến toàn thắng. Cuối cùng một vị khủng bố đại thánh quái thai trước tới khiêu chiến đều bại mất. Cùng với giao chiến như cùng ở tại đối mặt vũ trụ thịnh thế, lại dường như đối mặt vạn cổ vực trời, khắp nơi náo động, đây chính là một vị cực kỳ khủng bố thiên kiêu. Đã từng quét ngang mấy chục cổ giới vô địch, kết quả nói ra một câu nói, không phải tiên nhân động cái thế nhân kiệt vô pháp cùng với giao chiến, gây nên bão táp quá kinh thế, có lẽ hắn thật sự có khiêu chiến Thiên Lôi Vương tư cách, tiên giới hơn nửa muốn sinh ra một vị ghê gớm bá chủ thiên vương, tương lai có tư cách đi cạnh tranh tiên ma chiến trường thập đại ứng cử viên ghế. Lời nói này dường như tràn ngập ma lực, sức ảnh hưởng quá to lớn, đầy đủ lan đến tiên giới 3000 cổ giới. Không thể không nói này tương đương khiếp người. Tề Thiên Thánh Vương tên gọi, phóng xạ tiên giới 3000 cổ giới. Nhưng là tiên giới là cỡ nào rộng lớn a? Chỉ có tiên ma chiến trường thắng được giả, mới có tư cách tên gọi lan truyền toàn bộ tiên giới. Trở thành nổi tiếng cái thế nhân kiệt, đã gần một tháng, Tô Viêm vẫn không có chờ đến tiên nhân động cái thế thiên kiêu. Hùng bá đều tâm kinh, Tô Viêm có cái gì sức lực, gây ra lớn như vậy bão táp, rất rõ ràng đang bức bách tiên nhân động cái thế nhân kiệt ra trận. Khát vọng cùng đánh một trận, Càn Khôn nhị lão cũng đều không rõ ràng, Tô Viêm là hướng về phía tiên ma chiến trường đến. Chỉ có đủ mạnh mới có tư cách tham dự tiên ma chiến trường. Chỉ có như ấy mới có tư cách mở ra một cái đi về tiên vương đường tắt con đường. Rốt cuộc chỉ có thập đại tiêu chuẩn. Vương thành bão táp không ngừng. Có gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Một ngày này, cả tòa vương thành vũ trụ bầu không khí có chút kiềm chế. Chiếm giữ ở ngoài thành Tô Viêm cũng nhạy cảm nhào bắt được. Tựa hồ bị cái gì sinh vật đáng sợ bị nhìn chằm chằm, để hắn sinh ra một loại lo lắng. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ có tiên vương đến rồi? Trên người hắn có trấn vực lô hộ thể, mặc dù là cấm kỵ cường giả cũng không thể làm khó cùng áp bức. Không đúng, màn đêm đến, hùng bá cũng có chút hốt hoảng. Cảm thấy có đáng sợ cự đầu ngủ đông ở vương thành vũ trụ phụ cận. Quả thực sau nửa đêm lúc, thương khung mơ hồ đang run rẩy, mênh mông cổ giới vũ trụ đều có chút biến sắc, như là có vô tận khí huyết chi nguyên bao trùm thiên địa càn khôn. Người còn chưa tới, chỉ bằng vào mơ hồ khí tức, đã để vương thành bầu không khí căng thẳng đến mức tận cùng. Trong lúc giật mình, có tu hành thông thiên lão cường giả, tựa hồ nhìn thấy một bóng người đáng sợ sừng sững ở vương thành ngoài vũ trụ. Uy trấn vũ trụ tinh không, có khí thôn vạn cổ sông dài kinh thế tiên uy đang tỏa ra. Nhân vật thật là đáng sợ. Bọn họ dồn dập sợ hãi, liền người còn không nhìn thấy, đã sinh ra lòng tuyệt vọng thái. Có thể tưởng tượng được chiếm giữ ở vương thành bên ngoài cự đầu đến cùng có cỡ nào dọa người. Chưa chừng là một vị tiên vương giáng lâm, thiên tinh vương bị giết rơi mất, ngục vương thảm bại kết cục. Như vậy tiên tộc cùng tinh không đế tộc thật sẽ giảng hòa sao? Thật sẽ trơ mắt nhìn Tô Viêm thu hoạch đủ mạnh uy vọng sao? Hùng bá dò ra một cái móng vuốt lớn, đem Tô Viêm tiếp dẫn vào thành. Vương thành có hộ đạo giả tọa trấn, đánh bại ngục vương chuyện này sức ảnh hưởng càng kinh khủng. Mặc dù là hai đại đế tộc không cam lòng, nhưng hoàng vương tọa trấn chi địa, bọn họ cũng không dám ám dạ đột kích, tiêu diệt Tô Viêm. Hiểu rõ hoàng vương cường giả, đều rất rõ ràng tính tình của hắn. Nếu như thật dám to gan ở hắn mí mắt dưới giết rơi một vị đáng sợ vương hầu, tuyệt đối sẽ gợi ra tiên giới chi loạn. Hắn đã không phải đã từng trọng thương hoàng vương rồi. Liên tiếp mấy ngày, Tô Viêm không bước chân ra khỏi cửa. Mỗi một ngày ban đêm, vương thành đều rất không bình tĩnh, đã có sát khí tiết ra ngoài. Rất rõ ràng người đến sắp không nhẫn nại được rồi. Tiên vương cuộc chiến còn muốn lại tới một lần nữa sao? Oanh, sau 7 ngày, trưởng lão viện một tòa cự nhạc bên trên, dựng lên hào quang óng ánh, nương theo đáng sợ kim trúc sinh mệnh khí tức. Nhanh xong rồi, bảo tài bọn họ kinh ngạc thốt lên, thiên công lô đình chỉ vận chuyển, đếm không hết bảo liệu đã tan ra, chảy ra đầy trời thần tính tiên huy, xuyên qua đến con rối hình người ở trong, tiền sử lão đại ca xưng là tuyệt thế khó cầu khôi lỗi. Bỗng nhiên từ thiên công lô bên trong lao ra, một đạo màu đồng cổ cao to bóng dáng, tràn ngập sức mạnh hủy thiên diệt địa, sóng lớn vạn trường, đập động thương vũ, chấn chòm sao run rẩy. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài. Con rối hình người bù đắp một đoạn, dường như một vị đáng sợ hoàng chủ tiên ma, tuyệt thế mà lại mạnh mẽ, một khi dung hợp đến Tô Viêm trong thân thể, đem tôn lên lực lớn vô cùng. Hùng bá tâm kinh, khôi lỗi này tiềm năng tương đương kinh người, hoàng đạo tầng thứ đỉnh phong khôi lỗi, Tô Viêm một khi chấp trưởng, phối hợp tiên giới bản nguyên sát phạt, dành cho hắn siêu cường sức mạnh, thậm chí khôi lỗi này còn có thể hướng về cái kế tiếp lĩnh vực đi tiến hóa. Bất quá cần thiết vật liệu tương đương hà khắc rồi. Tô Viêm tiêu tốn mười mấy vạn cân tiên nguyên, mới miễn cưỡng tập hợp gần một nửa. Nếu như thật tập hợp cần thiết của cải quá nhiều, Tô Viêm vô pháp đi thỏa mãn. Bất quá tầng thứ này khôi lỗi đã đầy đủ Tô Viêm sử dụng. Rốt cuộc hắn chân thực chiến lực mới là đại thánh ngũ trọng thiên. Thiên công lô không ngừng phát sáng, chảy ra còn lại không nhiều năng lượng vật chất, kéo dài tầm bổ khôi lỗi, lại vẫn có thể lớn mạnh. Hùng bá nói nhỏ, ghê gớm khôi lỗi, tiềm năng thông thiên, mà khôi lỗi rèn đúc vật liệu, chính là rèn luyện tiên vương binh khí tuyệt thế chi vật. Tô Viêm đây là đụng phải cái gì đại vận? Loại này khôi lỗi đều có thể tìm đến. Ở trong quá trình, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trước mặt thiên công lô, cơ thể không ngừng tỏa ra bản mệnh tinh huyết, đánh vào con rối hình người bên trong. Hắn trả giá càng nhiều, khôi lỗi cùng hắn huyết nhục liên kết cảm giác liền càng sâu. Giờ khắc này, ngoài thành có tin tức truyền đến, trưởng lão viện toàn diện náo động, báo. ngoài thành có tiên nhân động hai đại chấp sự đến đây. Thủ thành hộ vệ đến đây bẩm báo, mang theo tiên nhân động trưởng lão viện truyền đạt pháp chỉ. Sắc mặt của Hùng Bá âm trầm, hộ đạo giả tiêu diệt trưởng lão viện một vị cường giả. Hẳn là tiên lão viện chấp sự. Hiện tại tiên lão viện hai đại chấp sự đến đây, chút mang đến pháp chỉ, lẽ nào là đến hưng binh vấn tội? Trưởng lão viện bên trong hò hét loạn lên, tuy rằng ba đại trưởng lão đã đền tội, nhưng rất nhiều chấp sự đều đau đầu, lo lắng Vương Thành sẽ biến thiên, để ai tiếp pháp chỉ. Sắc mặt của Hùng Bá hơi trầm xuống, ở ngoài thành không tiến vào, cái giá rất lớn, chẳng lẽ còn muốn cho Hoàng Vương ra cửa nghênh tiếp? Mấy vị hộ vệ do dự một hồi, không có ở trong đám người tìm tới Tô Viêm, chính là nói ra tiên lão viện chấp sự, chỉ mặt gọi tên để Tô Viêm đi ra ngoài tiếp pháp chỉ. Phô trương lớn như vậy, còn muốn ra cửa nghênh tiếp? Bảo Tài nói thầm, thế nhưng nó cũng nhìn ra tiên lão viện chấp sự phân lượng không nhỏ. Đã để Vương Thành trưởng lão viện rất nhiều lão tu sĩ xuất quan. Phải biết tiên lão viện chấp sự, thân phận địa vị vẻn vẹn chỉ là ở tiên lão bên dưới. Bàn về thân phận và địa vị, so với Hùng Bá bọn họ tôn quý một chút, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.